Chương 120, xoắn ốc thăng thiên đi, kiến hôi. Ầm ầm ầm xen lẫn tiên thuật trả cờ giả nhận thuật phô thiên cái địa đập về phía bốn phương tám hướng kiến trúc, phục hồi tinh thần lại vụ ẩn thôn các nhị dạ gắng sức chống cự. Tiên pháp tư chất 17 ngay cả phong độn dạ sèn hù di kẻn dơ lên thật cao trong tay sèn dù quạt tròn, phía trên trả cờ giả bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cắt thanh âm cùng trẻ sơ sinh chói thai thét chói thai giống nhau kích thích mọi người mà nghĩ. Cuối cùng là không có tránh được trà sát viên số mệnh, mỏ nẹt cũng không cảm thấy học thái tử trà sát viên là rất đáng xấu hô hành vi. Ngược lại không phải là khác, ra sen gẳng dùng quả thật thuận lợi, còn có thể gia nhập các loại thuộc tính biến hóa tạo thành đủ loại viên. Năm mới thời điểm trà sát hơn mấy viên dung độn dạ sen gẳng còn có thể làm pháo hoa thả có nhiều sức á trà sát viên quả thật tốt dùng. Đã có sẵn làm gì chính mình thế nào cũng phải vắt hết óc suy nghĩ còn lại nhận thuật đây chờ sau này hắn xạ dịn gẳng tấn thăng đến mạn dệ kỳ ủ sau đó cũng không cần phiền toái như vậy, lấy sở xạ nổ năng hồ cường hãn lực tàn phá, chỉ cần hắn xẻn rủ mò nẹt trạ cờ ra đủ, tuyệt đối có thể quét ngang chiến trường. Tạm thời giai đoạn trà sát viên dùng cũng không tệ lắm, kỳ thực nói đúng ra dạ xẻn gẳng đồ chơi này chính là cho thái tử lương tâm chuẩn bị cường lực ngoại quải. Chỉ phải nắm giữ tinh túy sử dụng cũng không khó, gia nhập còn lại thuộc tính biến hóa sau đó lại có thể khai phá ra còn lại chi nhánh, không dùng liền uổng phí, đến lúc đó hắn sở xạ nổ năng hồ lớn lên phối hợp viên sử dụng thật là vô địch. Mà còn ai nói hắn đây là ăn cắp bản quyền nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bây giờ còn tại đi tiểu chơi bùn, chiêu này là hắn sẻn dù mò nẻ sáng tạo độc đáo ân, quay đầu đem dạ sẻn gẳng viết lên phong ấn chi thư trong. Đây chính là hắn đối thôn tử cống trình diễn miễn phí chuyện này đây là cái gì nhận thuật mị dục bị kinh động đến liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, kia không ngừng phóng đại trọc xoáy thể rốt cuộc là thứ gì luôn cảm thấy nếu như đụng phải nói sẽ chết rất thảm. Nhanh nhanh sử dụng hỏa độn ngăn cản hắn kinh hoàng bàn tặng tam đại mị dục liền vội vàng hô, phong độn là bị hỏa độn khắc chế, mặc dù không biết nguyên lý gì nhưng là từ tiểu lão sư cứ như vậy dạy hắn xác định chính mình không có nghe lầm. Đại khái là bởi vì phong giúp cao thế lửa hắn đã cảm nhận được kia cắt tốc độ cực nhanh giả sẻn hù dưới kèn không dễ trọc. Mị dục đại nhân chúng ta là vụ ẩn thôn A không phải hỏa quốc cổ nổ hạ, chúng ta hỏa độn chung quanh các nỉ giả kinh hoàng nhìn mình ảnh. Tình huống gì ngươi khiến vụ ẩn thôn người chơi hỏa độn chẳng lẽ mị dục đại nhân bị sẻn dù mò nẹt khí hồ đồ thiếu chút nữa quên. Ta là mị dục, không phải hồ cả tam đại mị dục hung hăng cho mình một cái tắt tỉnh hồn lại. Nhanh phòng ngự A ngươi bất kể hắn là cái gì nhận thuật một chiêu này nếu là thi triển thành công chúng ta vụ ẩn thôn muốn bị hủy diệt đi mị dục vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, sẻn dù mỏ nẹt hung hăng dùng quạt tròn đem giả sẻn hủ dị kẻn hung hăng ném ra ngoài, kia bộ dáng tựa hồ là lại đánh bóng truyền giống nhau tiêu sái. Ông chói thai thét chói thai đánh tới, vụ ẩn thôn các nị dạ liền vội vàng kết ấn phòng thủ. Thổ độn thổ lưu bích thủy độn thủy trận bích đáng tiếc, vụ ẩn thôn người có rất ít người đi học tập hòa độn. Dù sao lấy vụ ẩn thôn hoàn cảnh mà nói thủy độn nhẫn giả mới là thiên đường. Làm các nỉ giả liên hợp lại cùng nhau thả ra phòng ngự nhẫn thuật thời điểm, phong độn giả sẻn hủ dưới kẹn chính trực buộc phát ra cùng đối phương nhẫn giả tới một phát đại quy mô va chạm. To lớn đại tiên thuật trả cờ giả sen lẫn cắt năng lực bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, đứng khá cao một chút nhẫn giả căn bản không có phản ứng thời gian toàn bộ bị hút vào đi theo nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát hóa thành một đoàn huyết thủy hoàn toàn nổ mạnh. Liên hợp lại lực lượng là rất là cường hãn, mặc dù không có triệu tập ở bên ngoài làm nhiệm vụ nhẫn giả trở lại, nhưng trong thôn bị kinh động nhẫn giả cũng không tại số ít, hơn ngàn người kết cấu phòng ngự trận tuyến cũng không phải là có tưởng tượng tốt như vậy đột phá. Làm các nỉ giả liên hiệp nhẫn thuật sụp đổ sau đó, mò nẹt giả sẻn hủ dưới kẻn cũng chậm rãi biến mất, mặt đất một mảnh bừa bãi trung tâm vị trí bởi vì phong độn ma sát hố thoạt nhìn cực kỳ gai mắt. Nguyên lai chiêu này có thể phòng vệ A mò nẹt sờ cầm một cái thật cũng không buông tha, dù sao cái này chỉ là tiên pháp tư chất 18 ngay cả thứ 17 chiêu cuối cùng sát chiêu ở chỗ này đầy tiên pháp một độn xoắn ốc thụ giới hàng lâm thảo nê mã lao nhanh thuật chấp hai tay, mò nẹt trên mặt kim sắc đường vần chiếu lấp lánh, một chiêu cuối cùng mới là tiên pháp tư chất 18 ngay cả chân lý chỗ thu khải thảo ten hiêm có bắt đầu nghiêm túc kết ấn, mò nẹt khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị. Chiêu này nói thật hắn thật đúng là lần thứ nhất sử dụng. Đem tiên pháp dung nhập vào một độn trả cờ giả hắn ngược là làm qua, mà còn thuận lợi thả ra giả cây trăm tay đánh qua giải cả. Nhưng đó dù sao cũng là đại gia gia lưu lại nhẫn thuật, coi như là giả cũng là bắt trước chân sổ thiên thủ thả ra, chiêu này nhưng là chân chính bản gốc A tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt toàn bộ bất thì giờ, mỏ nẹt trên mặt kim sắc đường vân dần dần biến mất, bốn phía mặt đất đại thụ đột nhiên chui ra bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Thụ giới hàng lâm sao tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu trả cờ dạ mỹ dục mới vừa từ xoắn ốc vương vâng triệu sở hủ dây kẹn mang đến rung động lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên lại thấy từng viên đại thụ che trời. Không giống với sẻn dù hạt hỉ giả mạ thụ giới hàng lâm những cây đó trong lao nhanh đổ vật là làm gì xoắn ốc thăng thiên đi kiến hôi nhóm mỏ nẹt cuồng cười một tiếng hoàn toàn tấn cấp trở thành sẻn du độc cười đại thiếu. Theo cuối cùng trả cờ giả thuốc dục lên, toàn bộ vụ ẩn thôn bắt đầu hỗn loạn, gắt. Gao bắt mặt đất đại thụ giống như phát như điên muốn di động, vô số thảo nê mã theo ở phía sau làm trợ lực. Ken két mặt đất nước ra, một độn cường hãn lực tàn phá lần hai thể hiện ra. Chuyển trợn quát một tiếng, một chiêu này tiên thuật rốt cuộc nổi lên hoàn thành vụ ẩn thôn giống như con toy tại chỗ nổ mạnh nhanh chóng xoay tròn canh thứ 6. Cả gan cầu phiếu.